khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Tiến vào nhân vật. Chu Du cùng Minh Đế theo Đại Lưu đi về hướng Long tập kết khu. Những kia phối hợp diễn tác chính là thần khí mà đi về hướng khác. Về phần cực ngẫu nhiên mới xuất hiện nhân vật chủ yếu, lại càng nghênh ngang đi thẳng hướng chủ đài. Mặc dù tất cả mọi người là ý thức phục chế thể, tựa hồ cũng tồn tại nào đó khinh bỉ liên hoàn dây xích. Phân lão vị phân đẳng cấp, chính đi tới, bên cạnh một cái tiểu người gầy bu lại. Chu Du quay đều lại nhìn lại, thấy được một trương phi thường cần bị béo đánh mặt. Ngươi là phái Hoa Sơn cửa ra vào đứng ở ta đằng sau chính là cái kia, hắc hắc. Là ta, tiểu người gầy cong mặt cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ta được đến không ít điểm tích lũy. Nói như thế nào, ta đây cái nhân vật tồn tại mục đích chính là kích thích ngươi tự, cho ngươi muốn làm ta. Ta càng đòi người ghét, người chơi ta làm lại càng hung ác, người lại càng thoải mái, ta phục vụ lại càng đúng chỗ. Tiểu người gầy khiêu mi nói, người cũng phải nhanh lên tiến vào nhân vật, đắc chút chịu khó, nhiều động não mới có thể kiếm được điểm tích lũy. Nói xong, hắn lại trốn vào lòng bầy bên trong, cùng những người khác cãi cọ đi. Đang lúc Chu Du không biết nên nói cái gì thời điểm, một cái trầm ổn trung niên bàn tay vỗ vào Chu Du trên vai. Chớ để ý, từng nhân vật đều muốn tại thiên đường tìm được vị trí của mình. Chu Du quay đầu lại nhìn lại, là cái kia phi thường quen thuộc tiểu hồ tử trung niên người. Trưởng môn, Trụ Minh đại thần. Minh Đế nhìn thấy người này kích động lên, người không phải một bậc phối hợp diện ư, đến chúng ta Long tại đây làm cái gì? Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Rear Map bất đắc dĩ mà xông Chu Du chép miệng, bái hắn ban tặng. Ta tại trước đó lần thứ nhất phục vụ ở phía trong, không hiểu thấu chết, rồi hai lần, không dám chết lại rồi. Nắm quan hệ đem bả phần hàng thành Long rồi, hỗn lăn lộn về hưu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Minh Đế lập tức kéo tới Rear Map. Đến, theo chúng ta hỗn lăn lộn cùng một chỗ, bất quá ngoài ý muốn, ta sẽ dốc sức liều mạng yểm hộ ngươi sống sót. Vậy thì đa tạ. Rear Map xông hai người làm cái ấp, đi lại với nhau. Minh Đế lúc này mới xông Chu Du giới thiệu nói, vị này chính là thái cổ vị diện Trụ Minh đại thần. Nhàn ngư thượng vang lên đương đương đại nhân vật, kính đã lâu, kính đã lâu, như sấm bên tai. Chu Du một mặt chào hỏi, một mặt vắt hết óc hồi ức có quan hệ vị diện này trí nhớ. Không có việc gì, không cần như vậy khách, ta không biết hỏi trong hiện thực ta trôi qua thế nào. Rear Map khoát tay cười nói, ta tới thời gian quá lâu, trước kia cuộc sống cũng đã quên, ngươi nói ta cũng vậy không nhớ nổi. Cũng khuyên ngươi một câu Chu Du, sớm buông, sớm khoái hoạt. Ha ha, Minh Đế cười nói, Chu Du vừa mới đến, cái đó nhanh như vậy buông. Đúng, Rear Map gật đầu nói, chậm rãi, thời gian lâu, sắm vai nhân vật nhiều hơn, tự nhiên mà vậy, sẽ quên mình là ai. Lần này nói cho hết lời, một hồi trầm mặc, theo ba người đứng vào hàng ngũ xong, Sa Phu nhảy lên sân khấu, đưa tay ý bảo mọi người im tiếng hậu. Nói mau nói, lần này du khách hoành thánh tương đối đặc thù, nàng là cùng Chu Du cùng đi thiên đường, nàng tại số 2 phân khu thể nghiệm xong hậu, kiên trì muốn tới thể nghiệm Chu Du lựa chọn võ hiệp thế giới. Nguyên nước nguyên vị, người ở dưới đài nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, trên đài số 1 nhân vật chủ yếu, thì ra là đời thứ nhất tiểu sư muội Sương lúc này hỏi. Ý của ngươi là... chúng ta không cần vác mới kịch bản, cũng không cần đổi tạo hình, còn dựa theo vì Chu Du định chế đường tới. Đúng vậy, đây là hoành thánh duy nhất yêu cầu. Sa Phu gật đầu nói, cái kia người của chúng ta thiết cần thay đổi ư? đời thứ hai tiểu sư muội Lăng Nguyệt hỏi, tại Chu Du câu chuyện tuyến ở phía trong, chúng ta là muốn điêu ngoa một ít khẩu thị tâm phi nhân vật. Đối mặt tiểu cô nương này, vì nàng thể nghiệm, cần cải biến thành ôn nhu đại tỷ tỷ sao, ta từ nhỏ một chỗ đó lấy được tin tức là muốn nguyên nước nguyên vị, cho nên bình thường mà nói, hẳn là không cần thay đổi. Sa Phu nói xong lại đưa tay dẫn ra điểm nói, nhưng chúng ta cũng biết, du khách là thiện biến thành, nhất là nữ du khách, nàng ngay từ đầu khả năng chỉ là muốn thể nghiệm nguyên nước nguyên vị Chu Du lữ trình. Nhưng nàng một khi thay vào tiến đến, chỉ sợ cũng không biết lại như vậy kiên quyết lý trí. Chúng ta muốn vận dụng kinh nghiệm của mình để phán đoán, nàng rốt cuộc có thể hay không biến, nàng rốt cuộc là muốn nguyên nước nguyên vị, hay là muốn thoải mái. Trước đây sắm vai đại sư huynh nam nhân cười nói, minh bạch lão đại, nàng muốn duỗi trương chính nghĩa diệt trừ ác, ta liền cho đương làm tư thông ma giáo người xấu. Nàng muốn nhớ ngươi nông ta nông đàm nói, ta liền cho đương làm cẩn thận ấm nam sư huynh. Đúng vậy, tuy nhiên du khách yêu cầu nguyên nước nguyên vị, nhưng đối với chúng ta mà nói, thắng được khen ngợi là cao tại hết thảy. Sơ thần gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, nhất là, kỳ thật rất nhiều khách nhân, chính mình cũng không biết nhu cầu của mình là cái gì. Kết quả là hay là muốn chúng ta tới tìm, đừng như vậy nhằm vào người mới Chu Du được không? Sa Phu cười tại Long Trung tìm kiếm, Chu Du có ai hay không đơn cử tay lại để cho mọi người nhận thức. Xuống, tất cả người quen biết đều nhìn phía Chu Du. Hắn cũng chỉ tốt xấu hổ nhấc tay, Hoành Thánh là cùng ngươi cùng đi. Đối với chiêu đãi nàng, ngươi có ý kiến gì sao? Sa Phu cố ý nói ra, hiệu quả tốt lời mà nói. Ngươi là có điểm tích lũy, nghe được, điệt tích lũy, hai chữ. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ, mặc dù chỉ là cái giả thuyết điểm, nhưng thứ này tựa hồ cùng tiền mặt không có gì khác nhau. Không chờ Chu Du nói chuyện, Sa Phu lại cường điệu nói, có một chút sớm nói rõ, ngươi hiện tại chỉ có thể đương làm xa bối cảnh không có lời kịch long. Theo như thông thường mà nói là lợi nhuận không đến cái gì điểm tích lũy. Nhưng nếu như ngươi chia sẻ nội dung đối với những người khác có trợ giúp, ta sẽ đặc biệt cho quyền ngươi điểm tích lũy. Chu Du ngắn ngủi mà suy tư qua rồi nói ra. Ta cùng Hoành Thánh quan hệ phi thường vi diệu, cũng địch cũng hữu, nàng đến võ hiệp thế giới mục đích chỉ sợ không chỉ là hiếu kỳ. Ta đoán nàng đồng thời cũng muốn bắt nhược điểm của ta cùng uy hiếp. Nhưng ta không dám xác định, nếu như ở đây mặt khác diễn viên có thể thăm dò đi ra nàng có như vậy mục đích là lời nói. Ta nghĩ tới ta có thể thông qua một ít kịch đến thỏa mãn nàng. Các người địa cầu vị diện quan hệ, thật là phức tạp, Sa Phu chỉ khoát tay cười một tiếng, cụ thể, đợi bắt đầu hậu chúng ta lại câu thông, hiện tại bắt đầu phân nhân vật, tìm được nhân vật người đi xếp hàng thay quần áo dịch dung. Chúng ta phái Hoa Sơn chàng cảnh thấy, chàng diện trong lúc nhất thời lại náo bắt đầu đứng dậy. Chu Du cùng Minh Đế bị mở ra. Hắn cùng với Rear Map phân đến một tổ, sắm vai trèo lên Hoa Sơn tham gia đệ tử tuyển bạt đại hội huynh đệ. Kế tiếp chính là đi xếp hàng thay quần áo dịch dung. Phòng thay quần áo, thành chồng chất cái giá đỡ trước, Rear Map giúp Chu Du tuyển một người luyện võ quần áo đưa tới. Người cùng vị kế tiếp du khách là người quen ngươi nếu muốn nói chuyện với nàng lời mà nói. Ta có thể phối hợp ngươi đi phía trước lách vào một lách vào. Ta chán sống ư, tiểu nhất sẽ lập tức đem bả ta thanh trừ. Coi như ngươi minh bạch, Rear Map nói khẽ, theo lý. Thuyết, lần này không cho phép ngươi xuất hiện mới đúng. Nhưng tiểu nhất vậy mà hứa ngươi đang ở đây Hoành Thánh trong chuyện xưa sắm vai long. Ta đoán hắn tại thăm dò ngươi. Ta đều như vậy, còn cần thăm dò sao? Ngươi không hiểu, tuy nhiên thiên đường cần càng nhiều là nhân vật, nhưng tổng có ít người, bọn hắn cận kề cái chết cũng không khuất tùng tại hiện trạng. Biết rõ không có khả năng, cũng muốn phản kháng, người như vậy, phải trước tiên thanh trừ rơi. Riemep lặng lẽ dừng ở bốn phía nói, ta khuyên ngươi, nếu như muốn sống sót, tựu cách hoành thánh càng xa càng tốt. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Chu Du mặt không đổi mà thay đổi, thay thế trang phục và đạo cụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.